Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, chương 571, Hồng Hộc Đại Đế trở về. Tất nhiên là trong môn phái tiền bối làm chú thích. Chính là không biết là người nào tiền bối. Cô gái mặc áo tím lại nhìn chú thích. Càng ngày càng cảm thấy tự thuật tinh diệu. Mỗi một câu đều có thể mở ra một tân thế giới. Cho nàng một loại mới ý nghĩ. Thái hư quyết bên trong tối nghĩa khó hiểu bộ phận tại đây chú thích một hồi. Phảng phất cho hắn mở ra một tấm kỳ lạ cửa lớn. Vẻn vẹn dựa theo chú thích trên thử vận hành trong chốc lát. Trong cơ thể vận hành cản trở bộ phận kinh mạch dĩ nhiên thông thuận lên. Rốt cuộc là vị tiền bối nào? Bá tương đương cô gái mặc áo tím xuất hiện ở lầu ba cửa thang gác. Hàn sư huynh, hôm qua có thể thấy được trong môn phái vị tiền bối nào đến phòng này tầng gác để kinh Phật lầu ba? Không có. Trong môn phái trưởng lão làm sao sẽ đến chúng ta cái này nho nhỏ tàng kinh các? Chính là trong cấm địa tàng kinh các. Bọn họ cũng sẽ không nhìn nhiều. Vậy có không có gì sư huynh đến đó? Các sư huynh tay mắt đều cao hơn. Có trưởng lão làm sư phụ, càng sẽ không đến chúng ta này tầng gác để kinh Phật. Đừng nói mấy ngày nay, đến mấy năm đều không có bực này khách quý. Hàn sư huynh lắc đầu một cái. Cảm ơn Hàn sư huynh. Cô gái mặc áo tím nói. Trong môn phái không có cao thủ tới đây. Vậy những thứ này chú thích lại là xảy ra chuyện gì? Trầm sắc tía di, vũ hóa môn nội môn thập đại đệ tử một trong. Từ lúc hơn 100 năm trước cũng đã là trong đệ tử nội môn cao thủ. 80 năm trước cảm giác mình tu luyện đến bình cảnh. Bất kể như thế nào tu luyện, cảnh giới không cách nào nữa tiến một bước. 60 năm trước phát hiện mình công pháp tu luyện cùng mình tư chất không hợp. Lúc này muốn đổi công pháp luyện nữa phải phế bỏ trước công lực. Phế bỏ công lực lại tu luyện từ đầu. Đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói cũng không thể làm ra lựa chọn như vậy. Lại tu luyện từ đầu không chỉ có mang ý nghĩa cần tiêu hao nhiều thời gian hơn. Vạn nhất chưa thành công đây. Mà lúc này, Trầm Sắc Tía Di đã 3000 tuổi. Tuổi thọ chỉ còn dư lại 1000 năm thời gian. Muốn ở 1000 năm thời gian đem một lần nữa tu bổ trở về. Khó, càng khó chính là ở tu vi bị phế sau khi thân thể không còn nguyên khí gia trì thì sẽ già đi. Rất nhiều thông thường kinh mạch có thể sẽ một lần nữa bế tắc. Vũ hóa môn bên trong, tương tự như vậy trải qua không ít. Rất nhiều cao thủ đều là tu luyện một nửa phát hiện công pháp cùng mình không hợp. Phế bỏ muốn lại tu luyện từ đầu. Phế bỏ tu vi sau khi không mấy năm người liền già đi. Có tồn trữ cao thủ ở dự trữ một ít đan dược sau khi phế bỏ tu vi. Cũng vẻn vẹn chỉ là để cho mình sống thêm mấy năm. Mấy chục năm trước Trầm Sắc Tía Di tìm được rồi Thái Hư Quyết. Chỉ có Thái Hư Quyết chỉ là chuyển hóa công lực. Không cần phế bỏ tu vi luyện nữa. Đầu tiên nhìn, Trầm Sắc Tía Di liền chọn chúng nó. Khắp mọi mặt nghe phù hợp nàng hiện tại gặp phải khó khăn. Hơn nữa còn là trong môn phái cao cấp nhất công pháp một trong. Đáng tiếc chính là bắt được công pháp này sau khi mấy thập niên, công lực chuyển hóa một nửa liền mắc kẹt. Thái Hư Quyết bên trong khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu. Cần xem chú thích mới có thể tu luyện. 30 năm, tu vi vẫn kẹp lại không có tiến lên trước một bước. Mắt thấy năm đó sư phụ đệ từ từ trở thành sư huynh. Sư huynh từ từ tiến vào trong môn phái hạt nhân. Vốn tưởng rằng đời này vô vọng tiến bộ. Không nghĩ tới hôm nay gặp được mới chú thích. Rốt cuộc là người nào tiền bối. Suy tư về. Trầm Sắc Tía Di đem Thái Hư Quyết trước bộ phận công pháp chú thích tất cả đều ghi nhớ. Đem Thái Hư Quyết trả về chỗ cũ. Hả, quyển sách này cùng ngày xưa vị trí rất cùng. Tựa hồ cũng bị người động tới. Thái Hư Quyết bên cạnh thư tịch trên cho bụi đều rất sạch sẽ. Cùng hai ngày trước thấy tình huống bất đồng. Trầm Sắc Tía Di gỡ xuống một quyển nhìn lướt qua. Sau đó lại gỡ xuống một quyển. Chém Long Kiếm Pháp. Nhìn thấy bên trong chú thích, Trầm Sắc Tía Di mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đồng dạng chữ viết, đồng dạng đơn giản câu nói đầu tiên có thể dễ dàng đem kiếm pháp tai hại vạch ra. Thật là cao thâm học vấn. Vẻn vẹn đổi vài câu khẩu quyết, bù đắp một đoạn văn tự dĩ nhiên đem chém long kiếm pháp nâng lên mấy lần. Đây cũng không phải là phổ thông cao nhân, e sợ môn chủ đều không làm được. Chẳng lẽ là trong cấm địa một cái nào đó lão quái vật xuất thế? Trầm sắc tía di suy đoán, cũng chỉ có một cái nào đó lão tổ thủ đoạn. Đáng tiếc a, hôm qua bởi vì có việc bỏ lỡ cùng lão tổ gặp gỡ duyên phận. Nếu có thể được đến bực này cao nhân ngay mặt chỉ điểm hai lần, vậy đời này từ đô được lợi, không thể đòi hỏi quá nhiều. Hôm nay thu hoạch rất tốt. Lập tức, trầm sắc tía di đem chiến long kiếm pháp cũng yên lặng ghi vào đáy lòng. Trở lại động phủ mình bên trong, trầm sắc tía di trực tiếp bế quan. Nửa tháng sau, trầm sắc tía di trong động phủ truyền ra kim quang. Ngay sau đó đỉnh đầu kiếp vân tụ tập, là thẩm sư tỷ động phủ. Nàng thật giống đột phá. Không nghĩ tới thẩm sư tỷ lúc này dĩ nhiên đột phá. Như vậy nội môn thập đại đệ tử e sợ đến một lần nữa thứ hạng. Nội môn bao quát vũ hóa môn hạt. Nhân địa phương mấy tòa đỉnh núi dồn dập hướng trầm sắc tía di động phủ ném ra ánh mắt. Bước vào tu hành 3.000 năm. Có thể có quy nguyên cảnh tu vi cũng coi như là thiên tài. Không phải nói trầm sắc tía di trước công pháp tu luyện cùng nàng tương khắc. Không cách nào ngưng tụ thần thức sao? Kiếp vân qua đi. Nội môn náo động, mấy bóng người xuất hiện ở trầm sắc tía di động phủ ngoài cửa. Đột phá quy nguyên cảnh, sẽ thật sự trở thành vũ hóa môn nhân vật trọng yếu. Đối nội môn đệ tử mà nói, đây chính là ngư dược long môn. Một bước lên trời, ước ao đố kỵ, nhiều hơn đệ tử canh giữ ở cửa muốn biết trầm sắc tía di vì sao đột phá. Hoặc là bắt chuyện hai câu lưu lại tốt ấn tượng. Có thể 1-2 ngàn năm sau, trầm sắc tía di trở thành đại nhân vật phân phối tài nguyên lúc. Bọn họ cũng coi như là thục mặt. Vũ hóa môn bên ngoài cấm địa bên trong sơn cốc. 2 năm thời gian, thanh niên kia thân thể thương thế đã khôi phục như cũ. Mượn tụ linh trận trợ giúp, tu vi có đột phá mới. Nội môn thập đại đệ tử. Hừ, lại cho ta 2 năm, ta cũng có thể diệt ngươi này dối trá quân tử. Cướp ta cơ duyên, còn ám hại cùng ta. Thanh niên con người đỏ chót, thật lâu mới trầm xuống tâm tiếp tục tu luyện. Yêu vực bên trong, Hồng Hộc Đại Đế bỏ ra thời gian mấy năm cuối cùng cũng coi như tìm được rồi đường cái manh mối. Vẻn vẹn chỉ là manh mối, liền để Hồng Hộc Đại Đế cao hứng chừng mấy ngày. Sau đó Hồng Hộc Đại Đế theo manh mối tiếp tục tra lên. Thời gian một chút đi qua. Hồng Hộc Đại Đế Nguyên Thần cũng hoàn thành cùng vùng thế giới này cấu kết dung hợp. Theo Nguyên Thần dung hợp sau khi, Hồng Hộc Đại Đế tu vi lần thứ 2 tăng trưởng mấy phần. Tu vi tăng trưởng, trong huyết mạch rất nhiều truyền thừa mở ra rơi vào Hồng Hộc Đại Đế trong óc. Có càng mạnh mẽ truyền thừa, Hồng Hộc Đại Đế tu vi nâng lên nhanh hơn. Thời gian loáng một cái, lại là 2 năm thời gian. Hồng Hộc Đại Đế tìm được rồi đường cái lối vào. Mấy ngày sau, Hồng Hộc Đại Đế bóng người xuất hiện bạo loạn trên biển khoảng không. Từ đường cái đi ra trong nháy mắt, Hồng Hộc Đại Đế tóc gáy nổ lên. Cánh chấn động một hồi vọt đến một bên. Sấm sét màu tím từ nó bên cạnh người xẹt qua. Đây là trận pháp, thật giống không phải đối phó ta. Thở phào nhẹ nhõm, Hồng Hộc Đại Đế ngưng trọng lên. Có thể bố trí loại trận pháp này cao thủ chỉ có một. Đó chính là Huyền Thiên Tông cái kia. Hắn đã trở về, vẫn còn ở nơi này bố trí như vậy một sát trận. Lần thứ 2 quét một vòng trận pháp này. Hồng Hộc Đại Đế xác định trận pháp này thật không là nhằm vào hắn. Xảy ra chuyện gì? Thần thức quét một vòng. Nhíu mày một cái. Tiêu điều. Bạo loạn hải thôi. Biển vô tận bên trong còn có đại lục một mảnh tử khí. Đi về trước nhìn, mang theo nghi hoặc xuất hiện ở đại trận ở ngoài. Truyền tống trận đã phá hủy. Hồng Hộc suy đoán trong tộc vì tránh né nhân tộc đế cấp truy sát. Cố ý hủy, liền lại tốn mấy ngày thời gian đem truyền tống trận chữa trị. Trở lại Ngô Đồng phía sau núi. Hồng Hộc con ngươi màu trắng từ từ biến thành màu đỏ. Đầy đất thi thể, ngày xưa náo nhiệt Ngô Đồng sơn tĩnh mịch một mảnh. Ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,